Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật bất ngờ nên vẫn chưa kịp nói cho Cố Du biết về đứa bé. Bây giờ thì Cố Du cũng đã chết, anh ta đối xử với tôi không tốt nên bị báo ứng. Lúc trước đi rồi vẫn không được biết kỳ thật cô ấy là con gái của anh ta với người phụ nữ anh ta yêu. Diệp Mỹ Lâm điên cuồng cười ha hả. Bọn họ chẳng còn ai sống nữa, người biết chân tướng chỉ có một mình tôi không nói ra thì không người nào biết. Tôi mới là vợ của Cố Du, bây giờ tôi chỉ cần báo cáo xét nghiệm ADN là có thể chứng minh cô ấy không phải đại tiểu thư của Cố gia. Con gái của bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này, không còn quan hệ với Cố gia nữa. Vô tình, Cố Hành nhìn thấy trên giường Diệp Mỹ Lâm có một hình nhân, trên đó viết tên người, chính là Cố Ái. Cố Hành đi qua đó, cầm lấy hình nhân đã bị kim nhọn đâm chi chít, không khỏi lạnh sống lưng. Diệp Mỹ Lâm nhìn hình nhân, cười lạnh lẽo. Mấy năm nay, mỗi ngày nhìn thấy con gái của tình địch, tôi phải chịu đựng. Trong lòng tôi phát cuồng, nhưng lại chẳng thể nào phát tiết ra bên ngoài. Khi không kiềm chế được nữa, tôi chỉ có thể đâm nó, nguyền rủa nó. Diệp Mỹ Lâm mỉm cười âm độc. Cho tới nay, vì sợ Cố Du phát hiện ra điều gì, nên tôi phải đối xử thật tốt với nó. Anh có hiểu được mỗi ngày tôi phải sống với bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu mâu thuẫn không? Hận nó nhưng phải giả bộ như yêu thương nó hết mực. Anh còn nhớ năm nó 7 tuổi, vì sao nó lại bị bỏng nặng như vậy không? Đó là do tôi cố ý đem ấm nước sôi đặt cạnh nó. Tôi biết nó hiểu hành động nghịch ngợm, chắc chắn sẽ đụng vào. Quả nhiên nó bị bỏng hai chân. Anh biết không, nhìn nó bị đau mà khóc lớn. Trong lòng tôi vui vẻ biết chừng nào. Lúc ấy tôi không ngừng nguyền rủa nó, cầu cho nó phải bị bỏ đi hai chân, phải chết vì đau đớn. Nhưng tôi không làm gì được, bên ngoài lại xả bộ lo lắng mà đưa nó đi bệnh viện. Nghe Diệp Mỹ Lâm kể những chuyện đó, Cố Hành cảm thấy sợ hãi chính con người bà ta. Diệp Mỹ Lâm, cô thực đáng sợ, thực độc ác. Đáng sợ, độc ác. Diệp Mỹ Lâm cười điên cuồng, phải nuôi con của kẻ khác nhiều năm như vậy, tôi có thể không độc ác sao được. Anh biết không, năm đó Cố Du không thèm nhìn mặt Cố Ái một lần. Bởi vì anh ta nghĩ, nó do tôi đẻ ra. Nhưng anh có biết vì sao anh ta càng ngày càng yêu thương nó không? Là diện mạo của nó càng lớn lên, càng giống với Ngải Vi. Và lại, Cố Ái trước kia vốn dĩ tên là Cố Hy. Nhưng bởi vì anh ta cảm thấy Cố Ái rất giống với Ngải Vi, cho nên cố ý lấy một từ đồng âm với họ của Ngải Vi để đặt cho nó. Xem đi, bọn họ yêu nhau sâu đậm biết chừng nào. Khi anh ta đặt tên cho Cố Ái như vậy, anh ta không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Hơn nữa, suốt mấy năm qua, mỗi lần nằm mơ, anh ta gọi tên Ngải Vi. Cô ta thì có gì tốt chứ, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Vì cái gì mà Cố Du vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? Diệp Mỹ Lâm nói xong, hai tay ôm mặt khóc nức. Mấy năm nay tôi đau khổ biết chừng nào, ai có thể thấu hiểu được. Thế nhưng ông trời vẫn còn thương xót cho tôi. Một năm trước, khi đang nằm trên giường, thật tình cờ nhìn thấy một cô gái trẻ có diện mạo thật giống với tôi. Chính là Noãn Noãn. Tôi kích động không nhìn được, liền lấy tóc con bé đi xét nghiệm. Quả nhiên đó là con gái của tôi, con gái của tôi vẫn còn sống. Thật tốt. Nhìn bộ dạng Diệp Mỹ Lâm, Cố Hành có chút đăm chiêu. Bỗng nhiên ông nói, Cố Du trượt tuyết rồi rơi xuống vách núi, có phải là do cô làm không? Đúng vậy. Người đàn bà này thật sự điên rồi. Cố Hành run rẩy, cô thật sự điên rồi. Nếu cô Du không chết, tôi làm sao có thể đón Noãn Noãn về đây? Noãn Noãn chính là con gái của anh đấy. Diệp Mỹ Lâm vừa nói vừa tới gần Cố Hành, đưa tay vuốt ve trước ngực ông ta một cách khiêu khích. Cố Hành, nhiều năm như vậy trôi qua, anh không có phụ nữ nào, chẳng phải là vì anh yêu tôi sao? Hiện giờ giữa chúng ta lại có một đứa con gái, vậy sao chúng ta không liên thủ cùng nhau biến Cố gia thành của riêng chúng ta đi? Đuổi Cố Ái ra khỏi nhà này, còn lão già kia, tuổi già sức yếu, cũng chẳng làm được gì, đúng không? Dung mạo Diệp Mỹ Lâm rất xinh đẹp, thời còn trẻ bà ta chính là một trong những đại mỹ nữ của thành phố S. Bây giờ tuy rằng ngoài 40 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc tỉ mỉ, lại chú trọng cách ăn mặc, nên thoạt nhìn bà ta cũng chỉ hơn 30, tử nương bán lão phong vận do tồn. Dùng để nói Diệp Mỹ Lâm cũng không phải quá lời. Cố Hành không thể không thừa nhận rằng cô ta nói có phần đúng. Hơn nữa 20 năm qua, hắn không chịu cưới vợ, quả thật trong lòng hắn vẫn còn yêu cô ta. Thế nhưng, người hắn yêu chính là một Diệp Mỹ Lâm tốt bụng, dịu dàng của ngày trước, chứ không phải là một Diệp Mỹ Lâm của Cố gia, luôn ẩn nhẫn như một bụng oán hận. Người trước mắt này chỉ khiến hắn cảm thấy đáng sợ, chán ghét mà thôi. Cho nên Cố Hành lạnh lùng cười nhạt, một phen đẩy cô ta ra. Diệp Mỹ Lâm không ngờ rằng hắn sẽ đẩy mình một cú mạnh như vậy, cả người bà ta chao đảo, ngã quỵ xuống đất. Diệp Mỹ Lâm, tôi mù mắt mới yêu cô, một người phụ nữ tâm địa rắn rết nhiều năm như vậy. Cố Hành vừa nói vừa hạ thấp thân mình xuống, ghé sát mặt lại, tay hung hăng bóp chặt cằm của Diệp Mỹ Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net